Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, chương 247, dự cảm không tốt cùng giấu giếm. Pháp đến, tương truyền là huyết mạch khôi phục võ thánh hậu nhân, từ nhỏ bái nhập thế tôn chùa. Thiên hạ tuyệt thế công pháp bên trong ẩn ẩn xếp hạng thứ nhất thế tôn chuyển ngày trải qua. Lại tăng thêm võ thánh huyết mạch, pháp đến thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Bất quá may mắn nghe nói, pháp đến tuy là huyết mạch khôi phục võ thánh hậu nhân, nhưng huyết mạch không có cỡ nào tinh khiết, không phải Lý Khâu cũng không có chống lại hắn lòng tin. Trước kia thế tôn chuyển ngày trải qua hư hư thực thực thiên hạ đệ nhất công pháp. Nhưng hắn đại nhật hồng lô chân kinh sau khi ra ngoài liền chưa hẳn. Lại tăng thêm liệt phong thanh xương đao. Vô luận công pháp hoặc võ công, hắn hẳn là đều có thể chiếm pháp đến một chút lợi lộc. Cả hai cộng lại hẳn là có thể chống lại hắn đó cũng không tinh khiết võ thánh huyết mạch. Lý Khâu giữa lông mày hiển hiện một vòng thần sắc lo lắng. Dĩ vãng hắn đều là bằng công pháp đè người, nhưng thăng cấp vào võ thánh về sau, cái này ưu thế khả năng liền sẽ đánh mất. Bình thường võ thánh luyện đều là tuyệt thế công pháp, hắn dù cho có thể chiếm được nhất định tiện nghi, cũng không chiếm được quá nhiều. Huyết tinh quả có thể để cho võ giả tấn thăng võ thánh huyết mạch thuế biến lúc trình độ càng thêm mãnh liệt, hắn tốt nhất nhất định phải đạt được. Không chỉ là vì huyết mạch thuế biến trình độ có thể vượt qua bình thường võ thánh một mảng lớn, cũng vì tiết kiệm xuống một bộ phận nguyên lực đi tăng lên những vật khác. Hắn lấy lại bình tĩnh, hướng phương nam trong cổ lâm đi đến. Lý Khâu trong lòng ra đời Hàn Sơn không sai biệt lắm ý nghĩ. Kỳ thật đây cũng là tất cả có hy vọng tranh đoạt huyết kinh quả võ giả cơ hồ tâm sao có ý nghĩ. Không thể sinh ở võ thánh gia tộc sinh xuống tới tiêu gia máu mạch bất phàm. Đạt được huyết kinh quả huyết mạch vượt qua bình thường võ thánh cũng là tốt. Lẻ tẻ trong thành, pháp đến một đoàn người tìm một cái khách sạn. Sư huynh, ta vừa vặn tại trong thành nghe ngóng một chút, chẳng những chân vũ phái động chân đạo sinh trưởng ở Thiên Kiếm Lục Hàn Sơn cũng tại, mặt khác còn có một người 10 phần nổi danh, hôm qua tại trăm chiêu bên trong giết chết ngược lại hải môn môn chủ Lưu Thường Duyên. Gọi là Lý Khâu, một cái tăng nhân hướng pháp chí đạo, một cái khác tăng nhân thần sắc kinh nghi. Chính là chúng ta trên đường nghe được cái kia Lý Khâu. Bọn hắn trên đường nghe được một cái tên là Lý Khâu võ giả. Danh xưng tư chất thiên hạ đệ nhất. Mấy chục tuổi không đến khoảng cách võ thánh cũng chỉ có cách xa một bước. Nhưng bọn hắn coi là đây bất quá là nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Lúc này nghe tới, cái kia Lý Khâu tựa hồ thật có chút thực lực. Nói đến, chúng ta ở cửa thành chỗ nhìn thấy cái kia hắc bào thanh niên. Hắn trang phục cùng cái kia trong truyền thuyết Lý Khâu giống nhau y hệt. Trong phòng, một cái khác tăng nhân lẩm bẩm nói. Pháp đến sư huynh, ngươi nói liên quan tới cái kia Lý Khâu nghe đồn có phải là thật hay không? Tướng mạo của hắn hoàn toàn chính xác tuổi trẻ không tưởng nổi. Hẳn là dịch dung, có tăng nhân, nghi ngờ nói. Bình thường người phản ứng đều là như thế, dù sao mấy chục tuổi không đến liền muốn thành tựu võ thánh. Hoàn toàn chính xác, quá huyền bí một chút, cho dù bọn họ thế tôn chùa thiên tư xuất chúng nhất pháp đến. Đến cái này cảnh giới, năm nay cũng nhanh gần 100 tuổi, mấy cái tăng nhân quay đầu nhìn về phía pháp đến. A-di-đà Phật, ta cũng không biết, pháp đến lắc đầu. Hắn dù tại dự cảm bên trên có chút kỳ dị, nhưng cũng không phải cái gì đều có thể dự cảm đến. Hắn chỉ dự cảm nói Lý Khâu thực lực hẳn là rất mạnh. Trong đó một cái tăng nhân nhìn thấy pháp đến từ tiến vào khách sạn, giữa lông mày liền có một vệt vung đi không được ưu sầu. Nghi ngờ nói, sư huynh, thế nhưng là đang lo lắng không chiếm được huyết kinh quả. Pháp đến lắc đầu, không nói gì, đối với huyết kinh quả hắn cũng không bắt buộc. Có được hắn hành, thất chi mạng hắn, hắn chỉ là nhìn đến một đám võ giả đối với huyết kinh quả điên cuồng. Liên tưởng đến chuyện không tốt, mấu chốt nhất hắn đối với chuyện này sinh ra dự cảm bất tường. Mà hắn dự cảm đến nay cơ hồ chưa hề phạm sai lầm. 16 năm trước, hắn sư phụ, Thế Tôn chùa chủ trì không, danh xưng muốn thôi diễn ra võ đạo đến tiếp sau con đường. Muốn sáng chế có thể làm võ giả huyết mạch hai lần thuế biến công pháp. Dứt khoát đóng tử quan, võ đạo đến dịch tủy kỳ, cũng chính là võ thánh chi cảnh. Có thể nói võ đạo chi lộ như vậy đoạn tuyệt, nhưng cũng có thể nói không có. Bởi vì dịch tủy kỳ tiềm lực vô tận, trên lý luận huyết mạch có thể không ngừng thuế biến, võ giả thực lực sẽ một mực tăng cường, tuổi thọ sẽ một mực tăng nhiều. Đến tiếp sau võ đạo chi lộ có thể thấy rõ ràng. Nhưng mấu chốt là trên đời không có có thể để cho võ giả hậu thiên phát sinh lần thứ hai huyết mạch thuế biến công pháp. Bởi vậy trên đời võ giả đều nói võ đạo chi lộ đến võ thánh như vậy đoạn tuyệt. Võ đạo chi đỉnh một mực là những cái kia trời sinh huyết mạch bất phàm võ thánh gia tộc xuất thân. Võ thánh một mực chiếm cứ lấy. Không có tiên thiên huyết mạch bình thường võ giả chuyện gì. Sự thật cũng đúng là như thế. To lớn thực lực sai biệt để một chút võ thánh gia tộc từng cái vênh váo tự đắc. Ngạo khí được không được, phảng phất bọn hắn là không nên tồn tại tại nhân gian thần minh hậu duệ đồng dạng. Hắn sư phụ không, một khi sáng chế có thể để cho võ giả huyết mạch hai lần thuế biến công pháp, khả năng liền sẽ đánh vỡ loại cục diện này. Loại chuyện này khó khăn nhất chính là từ không tới có. Có thể để cho võ giả hai lần huyết mạch thuế biến công pháp về sau. Ba lần huyết mạch thuế biến cũng liền đơn giản nhiều. Kỳ thật thử sáng chế để võ giả hai lần huyết mạch thuế biến công pháp. Không chỉ là hắn sư phụ không một người. Thế Tôn chùa các đời phương trưởng đều là như thế. Thế Tôn chùa các đời chủ trì đến tuổi già về sau. Đều sẽ bắt đầu thử sáng chế để võ giả hai lần huyết mạch thuế biến công pháp. Phỏng đoán cùng sở ngộ đời đời truyền lại. Nhiều đời sáng tạo hoàn thiện, đến hắn sư phụ không cái này một đời, đã mệt kế có mấy ngàn năm, Thế Tôn chùa làm thiên hạ đệ nhất đại môn phái, chủ trì cơ hồ vẫn luôn là thiên hạ dồi dào nhất tài tình cùng ngộ tính thiên tài một trong chỗ đảm. Nhiệm, những thiên tài này mấy ngàn năm trí tuệ kết tinh hội tụ đến cùng một chỗ, đến hắn sư phụ không cái này một đời. Mới rốt cục phải có thành quả. Hắn sư phụ không tuyên bố bế tử quan muốn sáng chế đến tiếp sau võ đạo chi lộ, tự nhiên không phải ăn nói lung tung. Hắn lại như vậy nói liền đại biểu có nhất định nắm chắc có thể sáng chế. Pháp đến đối với chuyện này đã từng có dự cảm. Hắn sư phụ hẳn là có thể thuận lợi sáng chế Thế Tôn chuyển ngày trải qua tầng thứ 15. Hắn nguyên bản đối với chuyện này thật cao hứng, bởi vì đời tiếp theo Thế Tôn tự chủ cầm không có gì bất ngờ xảy ra liền sẽ là hắn. Thế Tôn chùa sẽ tại hắn trong tay bước về phía một cái giai đoạn mới. Cường thịnh hơn, lấy về phần hắn đến tranh đoạt huyết kinh quả, được mất tâm cũng không có mãnh liệt như vậy, bởi vì không có huyết kinh quả, hắn còn có tầng thứ 15 Thế Tôn chuyển ngày trải qua. Nhưng đi vào lẻ tẻ thành, nhìn thấy bởi vì huyết kinh quả như nghe được mùi máu tươi cá mập mà hội tụ một phương thiên hà. Chúng cường giả, hắn bỗng nhiên đối với chuyện này sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. Sáng chế Thế Tôn chuyển ngày trải qua tầng thứ 15. Có thể làm võ giả hai lần huyết mạch thuế biến chuyện này cố nhiên là tốt sự tình. Nhưng chuyện này nếu như tiết lộ ra ngoài hậu quả khó mà lường được. Đầu tiên có thể sẽ đánh vỡ võ thánh gia tộc vô địch khắp thiên hạ cách cục. Những cái kia võ thánh gia tộc làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Lại tiếp theo thiên hạ võ thánh, nếu như biết có thể hai lần huyết mạch thuế biến võ giả sẽ như thế nào. Thực lực tăng lên ngược lại là thứ yếu, những cái kia tuổi thọ đi đến cuối võ thánh vì sống sót, khó có thể tưởng tượng sẽ trở nên điên cuồng cỡ nào. Thế Tôn chùa, mặc dù ẩn ẩn có đại phái đệ nhất thiên hạ tình thế cường thịnh vô cùng, nhưng làm sao có thể cùng toàn bộ thiên hạ chống lại? Đến lúc đó có lẽ liền sẽ giống cục diện hôm nay đồng dạng, bị nghe mùi máu tươi chen chúc mà tới cá mập nhóm phá tan thành từng mảnh. Thế Tôn chùa không nhất định sẽ tại hắn trong tay trở nên càng cường thịnh, cao hơn một bậc thang, có khả năng không có truyền đến hắn trong tay liền bị hủy diệt. Nghĩ đến đây cái khả năng, pháp đến liền toàn thân rét run, trong lòng không cầm được lo lắng. Pháp đến đến, tại lẻ tẻ trong thành vừa sợ lên một mảnh sóng lớn, nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Đối với những cái kia tranh đoạt huyết kinh quả vô vọng, nghĩ tìm được trước huyết kinh quả đem vị trí bán cho những người khác nhỏ yếu võ giả, chuyện này ngược lại là chuyện tốt, bọn hắn lại thêm một lựa chọn. Thân là người xuất gia, pháp đến dù sao cũng so một chút môn phái chi chủ nhìn muốn càng đáng tin, không sợ bị quỵt nợ. Đối với những cái kia có hy vọng tranh đoạt huyết kinh quả cường đại võ giả, tỉ như Lục Hàn Sơn bọn người, thì là sớm đoán được pháp đến sẽ đến, không có gì hảo ý bên ngoài. Pháp đến đem hắn dự cảm viết thành một phong thư đưa về trong chùa, gọi trong chùa sư thúc sư bá chặt chẽ đề phòng, đề phòng tin tức để lộ về sau. Hắn cũng mang theo mấy vị sư đệ bắt đầu ở trong cổ lâm tìm kiếm huyết kinh quả. Đảo mắt lại qua 2 ngày, huyết kinh quả vẫn không có tin tức. Không chỉ Lý Khâu không có tìm được, những võ giả khác đồng dạng không có tìm được. Sáng sớm, gió nhẹ lướt qua đường đi, Lý Khâu vừa cầm lên Dạ Đàm đao, chuẩn bị đi ra ngoài tiếp tục đến trong rừng tìm kiếm huyết kinh quả. Bỗng nhiên nghe thấy ngoài viện truyền đến một trận hơi có chút cẩn thận tiếng đập cửa. Hắn nhíu mày, thuận thế đẩy ra cửa phòng, đi đến trong viện mở ra cửa sân. Đại nhân, một cái vóc người có chút gầy yếu, rất giống một con hầu tử gầy còm võ giả, thấy Lý Khâu mở cửa, khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, tiếp lấy hướng về hai bên phải trái nhìn một chút, có chút dồn dập nói: "Đại nhân, ta có huyết kinh quả hạ lạc." Lý Khâu thần sắc khẽ biến, đem hắn bỏ vào sân nhỏ, tiếp lấy đóng lại cửa sân. Gầy còm võ giả tựa hồ có chút lo lắng cùng thấp thỏm. "Lời của ngươi nhưng thật chứ?" Lý Khâu quay đầu dò hỏi, "Ngươi hẳn là biết gạt ta sẽ là kết cục gì?" Lý Khâu trong mắt lóe lên một vòng lãnh mang, để gầy còm võ giả dùng mình một cái, thần sắc e ngại, run rẩy đạo: "Coi là thật, coi là thật, đại nhân, ta nói đến tuyệt đối là thật." Gầy còm võ giả rõ ràng có chút e ngại Lý Khâu. "Người tên, cây có bóng, tại Lý Khâu giết chết ngược lại biển môn môn chủ Lưu Thường Duyên cùng ngược lại hải môn 2 vị trưởng lão về sau, hắn hung danh đã tại lẻ tẻ trong thành lưu truyền ra tới. Nếu không phải không có lựa chọn nào khác, hắn thật không muốn tới tìm Lý Khâu, tới làm cái này giao dịch đối tượng. Chỉ tiếc tình thế bắt buộc, hắn không được không như thế. Ngươi muốn cái gì? Tiền tài hoặc là võ công?" Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, hỏi: "Đại nhân, ngài nhưng có sẵn công pháp bí tịch?" Gầy còm võ giả hỏi dò. "Không có." Lý Khâu lắc đầu. Gầy còm võ giả trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm thất vọng, cắn răng nói: "Đại nhân, ta muốn 1 vạn lạng vàng, không biết ngài nhưng có?" Gầy còm võ giả hắn muốn Lý Khâu hiện hữu đồ vật, Lý Khâu không có khả năng cho hắn trước viết ra một bản công pháp bí tịch lại đi lấy huyết kinh quả. Hắn muốn cho Lý Khâu chỉ xong đường đạt được đồ vật về sau, lập tức rời đi nơi đây. Có người nhìn chằm chằm huyết kinh quả, có người nhìn chằm chằm huyết kinh quả vị trí, cũng có người nhìn chằm chằm cho người ta vạch huyết kinh quả vị trí lấy được chỗ tốt. Kỳ thật lấy tư chất của hắn, không có công pháp bí tịch, tiền tài cũng rất không tệ. 3 vạn lạng vàng, Lý Khâu hơi nhíu mày. Hắn cũng không phải cảm thấy gầy còm võ giả chào giá cao, mà là cảm thấy gầy còm võ giả chào giá thấp. Quan hệ đến huyết kinh quả bực này kỳ vật, gầy còm võ giả chính là mở miệng muốn 10 vạn lạng vàng, hắn cũng sẽ không cho. Tiền tài đối với cường đại võ giả đến nói chỉ là một con số mà thôi. Dẫn đường, chờ đến địa phương, ngươi sẽ có được ngươi muốn. Lý Khâu mở miệng nói, gầy còm võ giả thần sắc cuồng hỉ. Vâng, đại nhân ngài mời tới bên này. Hai người lặng lẽ ra khỏi thành, tiến vào lẻ tẻ thành nam bên cạnh cổ rừng. Trên đường đi gầy còm võ giả 10 phần khẩn trương, không ngừng lau sạch lấy mồ hôi trên trán. Lý Khâu coi là gầy còm võ giả là e ngại hắn, cũng đang lo lắng một hồi hắn trở mặt không quen biết. Liền không có suy nghĩ nhiều, rậm rạp cổ trong rừng, gầy còm võ giả trên đường đi làm ký hiệu, dẫn Lý Khâu hướng cổ rừng chỗ sâu đi đến. Hắn chẳng những làm ký hiệu, hơn nữa còn thường cách một đoạn đường đều làm giả ký hiệu, để Lý Khâu không cách nào nửa đường qua sông đoạn cầu. Gầy còm võ giả đi ở phía trước, thần sắc biến ảo không ngừng, tựa hồ do dự sự tình gì. Trong lòng đấu tranh 10 phần kịch liệt, mồ hôi làm ướt quần áo. Tại sắp đi qua một nửa đường thời điểm, gầy còm võ giả bỗng nhiên cắn răng một cái, dường như quyết định cái gì, bỗng nhiên quay người cho Lý Khâu quỳ xuống, thần sắc như cha mẹ chết. Lý Khâu cũng bị gầy còm võ giả bỗng nhiên hành vi làm cho có chút không nghĩ ra. Đại nhân, người tha thứ ta. Tiểu nhân ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh giấu giếm ngươi một ít chuyện. Gầy còm võ giả cầu khẩn nói. Lý Khâu thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, trong mắt hiển hiện một vòng sát ý. Huyết kinh quả vị trí là sai? Không, không phải. Huyết kinh quả vị trí là thật. Tiểu nhân xác thực thấy đến huyết kinh quả. Gốc kia huyết kinh quả xung quanh hoàn cảnh cũng cùng trong truyền thuyết giống nhau như đúc. Chỉ là cái gì? Chỉ là, lúc ấy phát hiện huyết kinh quả vị trí không chỉ một mình ta. Lý Khâu trong lòng cảm giác nặng nề, híp híp mắt, những lời này, ngươi vừa rồi vì sao không nói? Phát hiện huyết kinh quả vị trí không chỉ tiểu nhân một người. Nhưng ta nghĩ bọn hắn nhất định đều tại do dự nên tìm vị nào đại nhân giao dịch. Bởi vì nếu như hai người tìm nặng, đằng sau tìm tới người kia liền sẽ bị chậm trễ không ít thời gian. Bọn hắn hơn phân nửa không dám tùy tiện hạ quyết định. Mà ta không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền tìm tới đại nhân ngài. Bởi vì ngài hung danh bên ngoài, người bình thường không dám tìm ngài giao dịch. Gầy còm võ giả thần sắc sợ hãi, cà lăm mà nói. Lý Khâu mặt âm trầm, không nói gì. Ta nghĩ nếu như ta nhanh một chút, để ngài cái thứ nhất đến huyết kinh quả vị trí, ta liền có thể, đến lúc đó ta sẽ coi là chỉ có ta một người biết vị trí. Ngươi liền có thể cầm thù lao cấp tốc rời đi lẻ tẻ thành. Còn lại sự tình cũng liền không có quan hệ gì với ngươi. Lý Khâu âm thanh lạnh lùng nói, gầy còm võ giả bị nói trúng suy nghĩ trong lòng, không dám nhiều lời. Hung hăng dập đầu cầu xin tha thứ. Vậy ngươi vì sao hiện tại lại hướng ta thẳng thắn chuyện này? Bởi vì ta bỗng nhiên nghĩ đến, những người khác có thể sẽ nói rõ sự thật. Bọn hắn một đường đi nhanh, ta không thể cam đoan đại nhân ngài là cái thứ nhất đến. Đến lúc đó, cùng nó bị đại nhân ngài vạch trần, không bằng chính ta nói ra. Gầy còm võ giả lại nói, đây chính là ngươi chỉ cần 3 vạn lạng vàng nguyên nhân. Là, đúng thế, gầy còm võ giả lấy đầu gõ địa, thân thể không ngừng phát run, đứng dậy, dẫn đường, ta niệm tình ngươi không có lòng tham, lại tăng thêm không có giấu ta đến cuối cùng, ta có thể tha cho ngươi một mạng, cũng cuối cùng cho ngươi 1 vạn lạng vàng làm thù lao. Lý Khâu âm thanh lạnh lùng nói. Tạ đại nhân, tạ đại nhân, gầy còm võ giả như được đại xá. Thần sắc kích động từ dưới đất đứng lên. Hô, Lý Khâu thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Qua thong giây lát đến gầy còm võ giả sau lưng. Một tay lấy hắn nhấc lên. Đại nhân, hai người đi được quá chậm. Ta mang ngươi đi, chỉ đường. Lý Khâu đạp chân xuống, dẫn theo gầy còm võ giả, hướng cổ rừng chỗ sâu tiến đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?